ta được kế thừa một hành tinh. Chương 103, chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong chuyện nuốt cây và tinh lọc tảo, Thương Chi liền trở về thần nông tinh. Tuy rằng không có cách nào cùng học sinh gặp mặt, nhưng ở chỗ này chờ, xảy ra chuyện gì cũng dễ xử lý. Livestream không ngừng nghỉ, mỗi ngày mọi người đều có người ươm mầm hạt giống hoa sao? Không, Edward đã bắt đầu nuôi dưỡng, nhưng thật đáng tiếc, lần đầu tiên thất bại, Thương Chi đã có thể nhìn thấy hạt giống mất đi sinh mệnh, xem ra đích xác có chút khó khăn. Thương Chi nhìn hắn bắt đầu thử lần thứ hai, đây là cơ hội cuối cùng của hắn, nếu như vẫn không thành công. Cô thở dài một hơi, lại nhìn các học sinh khác, sao mỗi người bắt đầu thử loại cuối cùng? Có phải bình thường có quá nhiều giáo dục khuyến khích cho họ không? Thương Chi trầm mặc tiếp tục nhìn, nàng tập trung nhìn một ít sinh viên của hai đại học viện nông nghiệp, tiến độ tựa hồ cùng Cranwell không sai biệt lắm, nàng dạy ra mấy học sinh, cũng không có hạ xuống đại bộ đội, thậm chí được coi là ưu tú. Thương Chi rốt cục yên lòng, Lina cùng Dean tuy rằng cũng đang dạy, nhưng liên quan đến trồng trọt bọn họ sẽ để cho Thương Chi đến, dù sao phương pháp giảng dạy của bọn họ cùng Thương Chi có quá nhiều bất đồng. Xem ra không có vấn đề gì, đối với thời gian trước cùng hiệp hội trồng trọt đánh cờ bạc Chi càng thêm tin tưởng. Mấy đứa nhỏ chỉ đi theo bên cạnh cô, hiện tại đã có thể trồng rau, mấy chậu hành lá trên ban công chính là bọn họ trồng, mỗi ngày tan học đều sẽ nhìn vài lần. Thương Chi nhìn, đích xác trồng không tệ. Thời gian trôi qua từng ngày, Edward đã cẩn thận trồng hạt giống thứ hai, và những người khác đã quyết định từ bỏ. Nửa đêm, Edward xoa xoa đôi mắt khô khốc, một cảm xúc nông cạn xuất hiện, trống rỗng tò mò còn có sợ hãi. Đó là hạt giống, Edward lập tức tinh thần, hai phiến chồi non nho nhỏ không biết từ lúc nào chui ra, hắn nhẹ nhàng hô hấp của mình, giữa đó đặt ở trên lá, cảm thụ càng rõ ràng. Anh xếp hàng theo đẳng cấp, bấm chuông. Nhân viên đang nghỉ ngơi bị tiếng chuông đánh thức, mơ mơ màng màng nhìn thấy nguồn gốc của phòng thi. Cư nhiên nửa đêm muốn kết thúc trận đấu. Anh không thể đợi được sao? Mặc dù có chút bốc hỏa, nhưng hắn vẫn đánh thức người phụ trách, sau đó hai người cùng nhau đi qua. Lúc nhìn thấy tin tức thí sinh bên ngoài, hai người ngủ gật cũng không còn. Người này là người đứng đầu vòng thi đầu tiên, bọn họ đều biết độ khó lần này tăng lên rất nhiều, nửa đêm bấm chuông. Bọn họ mở cửa, xác nhận thông tin thí sinh. Trong mắt Edward có tơ máu nhàn nhạt, rõ ràng hẳn là mệt mỏi, bọn họ lại cảm thấy hắn rất phấn khởi. Edward, Học viện Nông nghiệp Trung ương, xin hỏi có chuyện gì không? Edward nghiêng người ra, trên bàn phía sau là 5 chậu cây phát triển rất tốt. Ta đã hoàn thành trận đấu. Hai người liếc nhau, kiểm tra một chút, xác định không có vấn đề gì, lập tức từ trong không gian thạch lấy ra hộp chuyên môn đặt 5 loại thực vật này, tổng cộng 5 cái, xác nhận không sai sau đó thu hồi không gian thạch. Edward đã không thể chịu đựng được nữa. Tôi có thể rời đi bây giờ không? Ta mang theo ngươi đi. Sau khi trận đấu bắt đầu, học sinh sẽ không được phép rời khỏi sân thi đấu, sẽ sắp xếp nơi nghỉ ngơi đặc biệt, chỉ có chờ tất cả mọi người sau khi trận đấu kết thúc, mới có thể gặp mặt người bên ngoài. Nhưng không có vấn đề gì với kết nối não. Edward thật sự là không chịu nổi nữa, quyết định sáng sớm ngày mai lại cùng Thương Chi xem xét. Ngày hôm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi lão sư, ta hoàn thành vòng thi thứ hai. Thương Chi sau khi tỉnh lại liền biết tin tức này. Tôi biết, nghỉ ngơi thế nào? Đã tốt hơn nhiều rồi. Vòng thứ ba không có bất kỳ tin tức nào truyền ra. Người trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, nhớ kỹ ta giao cho các ngươi. Không cần khẩn trương, hết thảy đều có thể. Edward thấy cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều, và ông gật đầu và kết thúc cuộc điều tra. Khi Edward kết thúc, các sinh viên đã hoàn thành cuộc đua. Nhưng hầu hết mọi người đã phải dừng lại sau khi thời gian kết thúc, và tất cả mọi người trông mệt mỏi như đi bộ hàng ngàn dặm. Mấy học sinh khác biểu hiện cũng phi thường không tệ, tiến vào vòng thứ ba không có vấn đề gì, vòng thứ hai kết thúc, vòng thứ ba cuối cùng tính ra chỉ có chưa đến 10% học sinh ban đầu tham gia. Mặc dù đều là gia nhập vòng thi thứ ba, nhưng điểm số của mỗi người đều không giống nhau, người dẫn đầu hoàn thành trận đấu điểm số sẽ cao hơn. Sau hai vòng đấu, Edward đứng đầu. Lucia ở vị trí thứ ba và các học trò của Cranwell cũng nằm trong top 20, điều này đã khiến nhiều người sửng sốt. Sau khi kết thúc có thể cùng người bên ngoài gặp mặt, chỉ là vẫn không thể rời khỏi điểm thi đấu, hạt giống hoa kia là một gốc tiên khách đến, tinh tế nhân gọi là số 0, bởi vì là cây hoa đầu tiên phát hiện, hiện tại cũng không có bồi dưỡng bao nhiêu. Bây giờ có thể lấy ra cho học sinh thi đấu đã xem như là tốn kém rồi. Thương Chi nhìn thấy tư liệu cuối cùng của Hiệp hội trồng trọt phát ra liền nhận ra, là tiên khách đến, ở trong hoa đích xác không dễ trồng, trách không được lần này cũng chỉ có 5 học sinh trồng ra mà thôi. Căng tin, Thương Chi đem đồ ăn mình mang đến bày ở trên bàn, mọi người nhìn thức ăn quen thuộc thiếu chút nữa nước mắt đều rơi xuống. Mọi người nước mắt lưng tròng gật đầu, không để ý đến hình tượng ăn. Học sinh xung quanh nhìn bàn ăn của bọn họ, lại nhìn thoáng qua chính mình, cũng muốn nước mắt lưng tròng. Giáo viên nhà người khác, Thương Chi nhìn bọn họ ăn gần như không sai biệt lắm, chậm rãi nói. Vòng thi thứ ba chúng ta đều không biết là loại gì, nhưng đừng lo lắng, chỉ có một chút, dốc hết sức lực, được không? Vâng, giáo viên, sau khi nghỉ ngơi 3 ngày, chính thức nghênh đón trận đấu cuối cùng, lần này chỉ có 20 học sinh, mọi người mặc quần áo trường học của mình, đồng phục của Cranwell được thay đổi dựa trên đồng phục học sinh, vì vậy đặc biệt giống như quân phục, đứng trong những người đó đặc biệt nổi bật. 1, 2, 3, tôi không nhầm, 5 người ở Cranwell ở lại. Đúng. Toàn bộ lưu lại, một top 5, hai top 10, kém nhất cũng ở top 20, ở trong nhiều trường học như vậy, có thể so sánh với 2 trường đại gia. Không, không, họ có thực sự quyết định bắt đầu trồng trọt không? Thành tích của cuộc thi đại học quân sự lần này không tốt lắm sao? Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghĩ về truyền thống của Cranwell, nhiều sinh viên chuyển sang chuyên ngành, vì vậy họ cũng chuyển sang chuyên ngành. Cư dân mạng xem náo nhiệt không biết. Nhưng giáo viên các trường học biết rõ ràng. Mọi người vẫn coi thường Thương Chi, nhìn học trò của cô liền biết ưu việt của loại phương pháp mới này, bọn họ không thể không thừa nhận, thậm chí động tâm. Không phải học sinh của mình không đủ xuất sắc, là đối phương quá mạnh mẽ. Vòng thi đấu thứ 3 vẫn phát sóng trực tiếp trên mạng, Thương Chi thấy mọi người tập hợp, sau đó lên một chiếc quang hạp, đến một tinh cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh cầu không lớn, nhưng đặc biệt cằn cỗi. Mắt thường có thể thấy được hoang vắng, sẽ không để cho bọn họ đến khai hoang chứ. Hiển nhiên không phải một mình Thương Chi nghĩ như vậy, mọi người nhìn tinh cầu, thật sự cảm thấy chính là đưa bọn họ những người tài năng này đến khai hoang. Tất cả mọi người xuống tàu ánh sáng, tò mò quan sát bốn phía, chờ nhân viên giải thích trận đấu của bọn họ. Như mọi người có thể thấy, tinh cầu cằn cỗi này không có thực vật xuất hiện, đất như vậy cũng không trồng được bất kỳ thực vật nào, nhưng tinh cầu này được phát hiện 3 tháng trước. Ở giữa tinh cầu, có một cái cây, trên cây kết trái, nhiệm vụ lần này của các ngươi chính là lấy được trái cây trên cây, lấy càng nhiều, điểm số càng cao. Không thể thương tổn đến cái cây này, ta muốn nhắc nhở mọi người, hiện tại cũng không có nghiên cứu ra đây là một gốc cây gì, có tính công kích nhất định, chúng ta sẽ an bài người ở một bên bảo đảm an toàn cho mọi người, nhưng một khi nó bắt đầu công kích ngươi, liền chứng minh ngươi mất đi tư cách thi đấu, giới hạn thời gian 5 ngày, còn có vấn đề gì sao? Mọi người lắc đầu, thì ra đây mới là trận đấu cuối cùng, nghĩ đến 2 vòng đầu biến thái, vòng này bọn họ lại cảm thấy cũng có thể. Edward nhìn Lucia và gặp gỡ các sinh viên của Cranwell, tất cả mọi người cảm thấy rất nặng nề. Cây nuốt chửng thần nông tinh chính là một gốc cây biến dị, bọn họ thường xuyên cùng nuốt cây cùng nhau, biết loại cây biến dị này không thể so sánh với thực vật bình thường, bọn họ có trí tuệ của mình, nếu tính tình nóng nảy, càng khó tiếp cận hơn. Lão sư từng nói qua, tính tình nuốt cây ở trong thực vật biến dị xem như tương đối tốt, chỉ là có chút nghịch ngợm, cũng không có khuynh hướng công kích người. Nhưng lúc này đây, nhắc nhở rõ ràng sẽ công kích người, xem ra không phải là nóng nảy bình thường. Thực vật biến dị mọi người gặp phải không nhiều, càng đừng nói mỗi một loại thực vật biến dị đều chênh lệch quá lớn, bọn họ không có bất kỳ đầu mối nào. Mọi người tâm tư khác nhau càng ở phía sau nhân viên công tác, chậm rãi đi tới đích. Chỉ chốc lát sau. Mọi người đã nhìn thấy cây biến dị kia, toàn thân đen kịt, ngay cả lá cây, cũng là màu đen, có chút giống cây thông, nhưng so với cây thông cao lớn hơn nhiều, cuối cành kết trái cây giống như đá rượu đen, nhìn qua cũng rất khó chọc. Cách bọn họ không xa đã có quân nhân canh giữ, bọn họ yên tâm một chút. Học sinh của Thương Chi tự nguyện đứng cùng nhau, bọn họ đã cảm nhận được sự kháng cự của cái cây kia, cho nên bọn họ đi ở phía sau. Một học sinh thăm dò đi về phía trước vài bước. Cây không có bất kỳ phản ứng, ông đã đi một vài bước, thăm dò để nâng tay lên. Edward còn chưa kịp ngăn cản, đã nhìn thấy lá cây giống như kim. Xoát, một cái bắn về phía người kia, quân nhân cách đó không xa lập tức biến thành hình thú, trực tiếp mang hắn ra khỏi phạm vi công kích. Số 10, đào thải. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng đào thải, trong lúc nhất thời không biết lo lắng mình hay là lo lắng thi đấu. Cái này... Kết thúc rồi à, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao nó bị loài? Tất cả những gì mọi người biết là cây đã tấn công học sinh. Edward đứng lên và nói to. Cây này bây giờ rất thù địch với chúng tôi. Mọi người đừng đến gần. Hiện tại mọi người cũng không dám tiếp cận. Nhao nhao cẩn thận lui về phía sau, kinh hồn chưa định nhìn cái cây kia. Cái cây này thật khủng khiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.